Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, chương 64 đệ 64 chương. Cố Tranh đang nghe đến Ninh Nhị Thúc hô lên tên này khi liền thấp thấp mà mắng câu ngoạ tao. Theo bản năng mà đứng dậy chắn đến Úc Bùi trước mặt. Úc Bùi không có gì phản ứng. Hắn nhìn nữ nhân kia chậm rãi từ trong xe xuống dưới. Nàng vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm. Trang dung tinh xảo, trên người ăn mặc sang quý cao định quần áo. Nếu không phải nàng bên cạnh bồi mấy người y tá nhân viên. Chỉ sợ ai đều không thể tưởng được nữ nhân này là ở tại bệnh viện tâm thần người bệnh. Hảo A, mà nàng thanh âm vẫn là cùng trước kia vô số lần quanh quẩn ở Úc Bùi bên tai trong mộng. Giống nhau, ở đối thượng Úc Khanh khi luôn là ôn nhu kéo dài. Đối hắn khi lạnh nhạt đạm nhiên, thật giống như hắn là cái người xa lạ như vậy. Úc Khanh hoàn toàn vô pháp tưởng tượng Ninh Nhị Thúc cư nhiên làm ra loại sự tình này. Hắn thế nhưng đem Ninh Tĩnh Lan từ bệnh viện mang theo ra tới. Đưa tới Úc Bùi trước mặt, vẫn là ở Úc Bùi sinh nhật hôm nay. Tuy rằng Úc Khanh giờ phút này rất muốn quay đầu lại đi xem Úc Bùi tình huống. Chính là trước kia vô số lần kinh nghiệm nói cho hắn. Hắn hiện tại không cần quay đầu lại, không cần cùng Úc Bùi nói chuyện, không cần cùng Úc Bùi có bất luận cái gì tiếp xúc. Đây mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì Ninh Tĩnh Lan liền vắng vẻ Úc Bùi. Nàng hy vọng Úc Bùi ở cái này trong nhà là cái trong suốt người. Hắn để ý hoặc là Úc phụ quan tâm đều sẽ làm nàng phát điên. Do đó làm trầm trọng thêm mà gây trả thù dường như lãnh bạo lực dùng để ngược đãi Úc Bùi. Mẹ Úc Khanh hít sâu một hơi, lúc này mới không có làm chính mình trên mặt biểu tình bởi vì sinh khí cùng phẫn nộ trở nên vặn vẹo. Hắn tận lực dùng ôn hòa thanh âm cùng Ninh Tĩnh Lan nói chuyện. Người như thế nào lại đây? Chúng ta không phải nói tốt ta quá mấy ngày lại đi xem ngươi sao? Ngươi Nhị Thúc nói ngươi có bạn gái, Ninh Tĩnh Lan cười sờ sờ hắn mặt. Nhưng là ngươi không có cùng ta nói rồi. Ta liền nghĩ đến nhìn xe mơ siêu Úc Khanh quay đầu đi. Hơi hơi tránh đi nàng đụng vào. Nắm đứng ở hắn bên cạnh điền mịch tay nói. Ta còn không có tới kịp nói mà thôi. Đây là bạn gái của ta. Nàng kêu điền mịch, là cái lão sư, điền mịch ở cùng Úc Khanh kết giao phía trước. Liền nghe hắn nói quá một ít nhà hắn sự. Trên thực tế, bọn họ sẽ ở bên nhau cũng là vì một ít ngẫu nhiên nhân tố. Nàng hoạn có bệnh trầm cảm, nhưng là vẫn luôn ở thực nỗ lực mà tích cực trị liệu. Đi bệnh viện Phúc Tra ngày đó đụng phải Úc Khanh, bọn họ ước hảo cùng nhau đối kháng bệnh trầm cảm, cũng hướng đối phương thẳng thắn quá chính mình trước kia sự. Bị bệnh nguyên nhân từ từ, cho nên nàng đã sớm biết Úc Khanh có cái tinh thần không quá bình thường mẫu thân. Hiện tại đối tượng Ninh Tĩnh Lan nàng đào cũng không nhiều hoảng loạn. Mỉm cười cùng nàng vấn an, bá mẫu hảo, Ninh Tĩnh Lan không nói gì, nàng lẳng lặng mà nhìn sẽ điền mịch, trầm mặc không khí làm tất cả mọi người có chút khẩn trương. Nhưng cuối cùng nàng đào cũng không có gì quá kích hành động. Kéo điền mịch tay cười nói, ngươi hảo, ngươi là cái lão sư đúng không? Thật tốt, Ninh Nhị Thúc nhìn nàng giống như không tức giận. Sửng sốt một chút, hỏi nàng, Tĩnh Lan, ân. Làm sao vậy? Ninh Tĩnh Lan quay đầu nhìn hắn. Úc Khanh cũng lạnh lùng mà nhìn về phía hắn. Rét lạnh ánh mắt phảng phất giống như thực chất. Cơ hồ có thể đem người tổn thương do giá rét. Ninh Nhị Thúc đối thượng đôi mẹ con này tầm mắt. Trương trương môi. Cuối cùng lúng ta lúng túng nói. Không có gì. Ninh Tĩnh Lan lại xoay người trở về. Giữ chặt điền mịch tay cùng nàng nói chuyện. Đại khái chính là hỏi nàng năm nay bao lớn rồi. Cùng Úc Khanh ở bên nhau đã bao lâu linh tinh vấn đề. Đúng rồi, hôm nay không phải, Ninh Nhị Thúc thấy chính mình giống cái trong suốt người dường như bị làm lơ. Ánh mắt khắp nơi nhìn nhìn, thoáng nhìn Úc Bùi khi đột nhiên sáng ngời. Cảm thấy chính mình đại khái lại có thể tìm được đề tài. Mới vừa đã mở miệng lời nói còn chưa nói xong đã bị Úc Khanh đánh gãy. Mẹ, chúng ta đi trước trong phòng ngồi ngồi đi, hắn thanh âm rất lớn. mang theo rõ ràng cảnh cáo ý vị. Hơn nữa hắn nói lời này thời điểm là nhìn Ninh Nhị Thúc. Ninh Nhị Thúc đối thượng hắn phảng phất trộn lẫn băng xương dường như ánh mắt. Nghĩ nghĩ vẫn là ngậm miệng lại. Hảo, Ninh Tĩnh Lan gật gật đầu. Úc Khanh Hòa Điền tìm liền một tả một hữu mà sam nàng chiều đại sảnh đi đến. Nhưng nàng ở đi đến Cố Tranh bên người khi bỗng nhiên dừng bước chân. Ngước mắt chiều Cố Tranh nhìn lại, nói đúng ra, là nhìn đứng ở Cố Tranh phía sau Úc Bùi. Cố Tranh lớn lên so Úc Bùi cao hơn phân nửa cái đầu. Thân thể cũng so với hắn cường tráng. Muốn đem hắn hoàn toàn che khuất thật cũng không phải thực khó khăn. Nhưng giờ phút này ai cũng không dám vọng động, liền sợ kích thích đến Ninh Tĩnh Lan. Tuy rằng đi theo nàng tới còn có không ít nhân viên y tế. Nàng tuyệt đối không có cơ hội lại giết một người. Nhưng ai đều biết, có thể bị nàng xúc phạm tới chỉ có Úc Bùi. Mà Úc Bùi tuy rằng từ Ninh Tĩnh Lan xuất hiện liền không có lại nói quá một câu. Nhưng hắn lại là vẫn luôn nhìn Ninh Tĩnh Lan. Bởi vậy Ninh Tĩnh Lan này vừa nhấc mắt, liền đối thượng Úc Bùi ánh mắt. Nàng cái gì cũng chưa nói. Trên mặt không có gì biểu tình. Vài giây sau, nhìn Úc Bùi nghiêng nghiêng mà cong môi, sau đó lập tức vào Úc Trạch, đến nỗi kia vài giây đối diện chung, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì chỉ sợ chỉ có nàng chính mình một người biết. Cũng không ai dám đi hỏi nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đồng dạng đạo lý cũng áp dụng với Úc Bùi, Cố Tranh hộ ở Úc Bùi trước người, thời khắc chú ý hắn trạng huống. Liền sợ Úc Bùi một cái không được xuyễn phát tác ngã xuống. Nhưng Úc Bùi hô hấp từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh. Trên mặt biểu tình cũng thực nhàn nhạt. Ngoà kép, a Bùi, Cố Tranh thử tính mà hô hắn một tiếng. Úc Bùi nghe vậy, ngước mắt nhìn hắn một cái. Hỏi, ân, làm sao vậy? Cố Tranh nhìn hắn đôi mắt, căng ra đầu tiếp tục đi xuống nói. Này, ca ca ngươi Hòa Điền lão sư phỏng chừng không thể cùng ta một khối xuất phát. Không bằng chúng ta đi trước. Nói xong, Cố Tranh liền tưởng cấp chính mình một quyền. Hắn là thật sự sẽ không nói. Cũng sẽ không an ủi người. Nhưng Úc Bùi lại nở nụ cười. Đối hắn nói, hảo a, ta làm trang thúc cùng ca ca nói một tiếng. Cố Tranh không dám lại nói bậy lời nói. Chỉ có thể đáp, ân. Theo sau Úc Bùi liền lấy ra di động cùng trang thúc ngắn gọn mà công đạo một chút chuyện này. Sau đó liền từ Trương Canh mang theo bọn họ cùng nhau chiều đường Phong Sơn Trang đi. Đi hướng đường Phong Sơn Trang lộ thực rất nhiều điều. Trong đó một cái bên đường tài đầy nhiệt đới cây phong. Vào mùa này là cây đã bắt đầu biến đỏ. Có chút rơi trên mặt đất thượng. Đem mặt đất phô thành một mảnh ánh nắng chiều dường như nhan sắc. Thập phần xinh đẹp, Úc Bùi cùng Úc Khanh hôm nay đi chính là con đường này. Tối hôm qua Cố Tranh còn chờ mong quá con đường này phong cảnh đâu. Nhưng chân chính tới rồi hiện tại, hắn lại không có bất luận cái gì thưởng thức cảnh đẹp tâm tư. Lực chú ý toàn bộ đặt ở Úc Bùi trên người, dọc theo đường đi đều ở không ngừng trộm đánh giá Úc Bùi biểu tình. Liền ở Cố Tranh không biết là lần thứ mấy quay đầu làm bộ lơ đãng mà xem Úc Bùi khi. Úc Bùi bất đắc dĩ mà nhìn về phía hắn. Hỏi, A Tranh, ngươi vẫn luôn đang xem ta làm gì? A, không A, ta là đang xem phong cảnh, Cố Tranh lập tức nói. Ngươi cũng không thể nói như vậy ta. Này nếu như bị Lạc Trường Châu đã biết ta còn không được bị hắn tấu chết. Trường Châu sẽ không tấu ngươi, Cố Tranh bĩu môi, vẻ mặt không tín nhiệm, này nhưng không nhất định thật sự, ngươi xem mơ siêu, Úc Bùi đem điện thoại đưa cho Cố Tranh xem. Ta vừa mới ở cùng hắn nói chuyện phiếm, ta cùng hắn nói ngươi tưởng phao suối nước nóng, hắn liền cho ngươi an bài nhất tới gần Lộ Thiên suối nước nóng phòng đâu, Cố Tranh thò lại gần. Nhìn thoáng qua. Thấy Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu nói chuyện phiếm khi ngữ khí nhẹ nhàng. Còn có tâm tình phát biểu tình bao. Đại khái biết Úc Bùi là thật sự không đem Ninh Tĩnh Lan chuyện này để ở trong lòng. Kia xem ra Trường Châu đối ta cũng không tệ lắm sao, Cố Tranh xả môi cười một chút. Rốt cuộc buông vẫn luôn treo cao trái tim. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bắt đầu thưởng thức này một đường phong cảnh. nhưng là hắn lại không có nhìn đến. Úc Bùi khóe môi tươi cười dần dần phai nhạt đi xuống. Rũ mắt nhìn về phía di động, ánh mắt cũng có chút trống rỗng. Trương Canh mở ra Land Rover ở đường Phong Sơn Trang bãi đỗ xe dừng lại. Có thể thấy được trong Sơn Trang chiếc xe không phải rất nhiều. Lạc Trường Châu nói bởi vì phải cho hắn ăn sinh nhật. Sợ có quá nhiều người quấy rầy đến bọn họ hoặc là sinh ý thật tốt quá lo liệu không hết quá nhiều. Việc, cho nên liền hạn lưu lượng khách, cho dù có chút phòng vẫn là trống không. Bọn họ đối ngoại cũng nói phòng đầy. Mà Úc Bùi xuống xe thời điểm, Lạc Trường Châu đã sớm ở bãi đỗ xe chờ bọn họ. Úc Bùi chân vừa mới rơi xuống đất, Lạc Trường Châu liền chạy đến trước mặt hắn duỗi tay ôm lấy hắn. Như là đem hắn từ trong xe ôm ra tới giống nhau. Vùi đầu ở vai hắn cổ chỗ nhẹ nhàng kêu tên của hắn. A Bùi, đại khái không cần ngôn ngữ thuyết minh, nhìn đến người đều có thể biết hắn có bao nhiêu tưởng niệm Úc Bùi. Lạc Trường Châu ôm cũng không có kiêng dè Trương Canh cùng Cố Tranh. Úc Bùi còn không thế nào thói quen tại như vậy nhiều người trước mặt cùng Lạc Trường Châu thân mật. Bên tai tức khắc liền biến đỏ, nhìn mắt Trương Canh cùng Cố Tranh, nhỏ giọng mà đối Lạc Trường Châu nói. A Tranh đang xem đâu, dù sao lại không phải lần đầu tiên. Hắn nên thói quen, Lạc Trường Châu ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Một chút cũng không đỏ mặt. Nhưng đầu ở Úc Bùi trên má hôn một cái, hỏi hắn, ngươi hành lý ở đâu? Ta giúp ngươi lấy, Úc Bùi nói, ta chính mình lấy đem, liền ở phía sau bị dương, nhưng Lạc Trường Châu lại không cho hắn cơ hội này. Mở ra cốp xe liền đem hắn hành lý xách ra tới, làm trong Sơn Trang mặt khác người phục vụ đem hành lý mang đi. Sau đó cùng Úc Bùi nói, các ngươi còn không có ăn cơm chưa đi? Ta ba ba làm cơm, chúng ta đi trước ăn cơm đi, ân Úc Bùi gật gật đầu. Bất quá Lạc Trường Châu thấy bọn họ phía sau không có lại đi theo mặt khác chiếc xe. Nhưng Úc Bùi phía trước cùng hắn nói hắn ca cùng hắn bạn gái đều sẽ lại đây. Liền hỏi nhiều một câu, ca ca ngươi đâu, Úc Bùi không có cùng Lạc Trường Châu nói Ninh Tĩnh Lan tới. Hắn ca ca tạm thời đi không khai sự, hắn nghe vậy bước chân hơi đốn. Nói, trong nhà tới khách nhân, ca ca có thể sẽ trễ một chút tới, Cố Tranh nghe được hắn những lời này khi ngẩn ra một chút. Bởi vì Úc Bùi dùng cái thực đặc biệt từ, khách nhân, tới người rõ ràng có hắn nhị thúc, còn có hắn mẫu thân, nhưng ở Úc Bùi trong miệng, bọn họ tồn tại giống như là khách nhân, giống nhau. Hắn phía trước liền tại hoài nghi Úc Bùi có phải hay không thật sự buông xuống. Giờ phút này nghe được hắn những lời này khi mới bỗng nhiên phát hiện. Hắn kỳ thật hẳn là vẫn là có chút không bỏ xuống được đi. Cố Tranh đi ở hai người bọn họ bên người. Bởi vì nghĩ Úc Bùi sự không nói gì. Hắn không giống bình thường mà trầm mặc thực mau khiến cho Lạc Trường Châu phát hiện không thích. Hợp địa phương, hắn ỷ vào thân cao ưu thế. Rũ mắt nhìn đi ở hắn bên người Úc Bùi. Không có hỏi lại chuyện khác. Nhưng Úc Bùi không biết vì cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn thực hưng phấn mà đối Lạc Trường Châu nói. Đúng rồi, Trường Châu, ngươi biết ca ca ta bạn gái là ai sao? Ngươi khẳng định đoán không được là ai? Lạc Trường Châu theo hắn nói đi xuống nói. Ân, nghe ngươi ngữ khí, kia hẳn là cái ta cũng nhận thức người, là Điền Mịch lão sư à. Úc Bùi ngước mắt nhìn hắn. Cười đến cong cong trong ánh mắt tựa hồ có thủy quang chớp động. Không biết là bởi vì quá mức hưng phấn vui vẻ, vẫn là bởi vì mặt khác. Hết chương.